Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, không để lại dấu vết. Lần thứ nhất, Lê Ông cân nhắc đến rồi như thế nào nhường chính mình mạnh lên, mà không phải trước đó cân nhắc qua trên bình tĩnh sinh hoạt. Hắn trước đó nguyện vọng lớn nhất chính là qua trên bình thường sinh hoạt. Nhưng tự hồ hắn cái này ý nghĩ rất khó thực hiện. Hắn hiện chính là mang ngọc có tội. Nếu như cái này ngọc là cái nào đó vật phẩm, hắn ngược lại là có thể bỏ qua này kiện vật phẩm. Nhưng cái này ngọc lại là cùng hắn trái tim cùng một chỗ. Trước kia hắn còn cảm thấy chính mình năng lực chiến đấu xem như là rất mạnh mẽ. Có thể thông qua hôm nay chiến đấu, hắn mới chính thức rõ ràng rồi hắn ở mạnh mẽ tinh sĩ trước mặt. Liền năng lực hoàn thủ đều không có. Không hề là mỗi lần đều sẽ đến hôm nay loại may mắn. Trái tim trong kỳ vật có thể cứu hắn một lần. Kia lần tiếp theo đâu? Lê Ông vừa nghĩ những này. Một bên chú ý tình huống bên ngoài. Chỗ này thương vụ trong khoang thuyền có 3 tên người hầu. 3 tên người hầu đều bị kêu gọi đi rồi. Lê Ông đứng người lên, nhấc lên túi rác, mở ra cửa đi rồi ra ngoài. Hắn chỗ ở không gian ở phía trước nhất, sẽ đi qua chính là phục vụ khoang. Này thời điểm mặt trong không có rồi người hầu. Lê Ông ánh mắt nhìn về phía rác rưởi xử lý miệng, trên mặt lộ ra rồi ý cười. Vũ trụ bên trong xử lý rác rưởi phương thức vô cùng đơn giản. Chỉ cần phải đem rác rưởi ném ra ngoài phi thuyền liền có thể rồi. Ở vũ trụ chỗ sâu nhiệt độ cực thấp, mặc kệ là cái gì rác rưởi, đều sẽ bị nhiệt độ cực thấp đông cứng. Cho dù là lại bẩn thỉu rác rưởi, cũng sẽ không ở vũ trụ bên trong hình thành 2 lần nhiễm bẩn. Lê Ông đem thi thể khớp nối gỡ xuống, chính là dựa theo rác rưởi xử lý lớn nhất kích thước đến xử lý. Hắn đem Razor thi thể đưa vào rác rưởi xử lý miệng. Nhấn nút, Razor thi thể theo lấy rác rưởi xử lý miệng bị đưa vào vũ trụ. Lê Ông quay đầu về đến chính mình vị trí. Toàn bộ quá trình cũng không có người chú ý tới hắn. Đã trải qua rồi tử vong, lại thêm lên liên tục nhiều ngày căng thẳng. Hắn cũng mệt mỏi, địch nhân được giải quyết. Hắn cuối cùng có rồi thời gian đi ngủ. Razor mất tích là ở ngày thứ 2 mới bị phát hiện. Người hầu đưa bữa ăn liên tục 3 ngừng lại đều không có gõ mở Razor cửa khoang. Nhưng người hầu nảy sinh rồi hoài nghi. Người hầu gọi tới phi thuyền chở khách đi theo cảnh quan. Cảnh quan kiểm tra rồi hiện trường. Cho ra kết luận là Razor chính mình rời khỏi không gian. Tiếp xuống đến chính là toàn bộ phi thuyền chở khách tìm tòi. Đương nhiên, loại này tìm tòi cũng không có quá nghiêm khắc cách. Đặc biệt là thương vụ khoang còn lại hành khách không gian. Không ai từng nghĩ tới lại là hung sát án. Cho dù là hung sát án, cũng phải tìm đến thi thể mới có thể kết luận. Sau mấy tiếng, phi thuyền chở khách giảm tốc độ. Xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu rất nhiều người nhìn đến rồi một chiếc chữa bệnh phi thuyền cùng phi. Thuyền chở khách song hành rồi một đoạn. Về sau bay khỏi, người hầu, đúng không đúng vị kia mất tích tiên sinh tìm tới rồi. Có thương vụ khoang khách nhân hướng người hầu hỏi thăm nói. Người hầu cũng không rõ ràng phát sinh rồi cái gì. Bất quá thương vụ khoang phục vụ là tốt nhất. Hắn cần muốn thỏa mãn khách nhân yêu cầu. Đồng thời đây cũng không phải là một vị khách nhân nghĩ muốn hỏi thăm. Còn có mấy người khách cũng đang chờ đợi hắn trả lời. Xin chờ, ta hiểu rõ một chút. Lập tức liền trả lời ngài. Người hầu một bên lấy ra thân phận bài một bên xin lỗi nói rằng. Vừa mới chữa bệnh phi thuyền cùng mất tích tiên sinh không quan hệ. Khả năng là chữa bệnh phi thuyền sai lầm phi thuyền. Nói là trước tới tiếp thu bệnh nhân. Người hầu rất nhanh giải được rồi tình huống. Cười mỉm lấy giải thích nói. Nghe đến lời giải thích này. Còn lại khách nhân cũng không đáng kể. Nhưng nghe ở Lê Ông trong tai liền không giống rồi. Hắn rõ ràng này chữa bệnh phi thuyền có cực lớn khả năng chính là tới tìm hắn bệnh nhân này. Nếu như nhường Razor đắc thủ. Hắn cũng không chính là một cái bệnh nhân sao? Phi thuyền chở khách lại một lần hạ xuống tốc độ. Bất quá này một lần không còn là gặp đến rồi không ngờ. Mà là đến rồi cha Vinstar. Lê ông nghĩ muốn nhìn xem cái này trí nhớ bên trong là khắc sâu nhất tinh cầu. Hắn nhìn hướng cửa sổ mạn tàu ngoài vũ trụ. Không ngờ chính là hắn nhìn đến rồi một cái nhường hắn linh hồn đều đang run rẩy vật thể. Chavin Star gần quá chỗ trống. Một khỏa loại nhỏ vệ tinh chính dọc theo Chavin Star quỹ đạo hạnh tiến lấy. Này loại nhỏ vệ tinh mặt ngoài hiện ra lấy kim loại cảm nhận. Cũng giải đầy rồi mọc lên như rừng phòng ngự bảo. Harriman Battlestar. Leon nhẹ giọng gọi ra này vệ tinh tên. Đúng là hắn khôi phục kia điểm đáng thương trí nhớ bên trong. Biểu thị rõ ràng nhất vật phẩm. Đây là phản quân Harriman tướng quân viên kia Battlestar. Không có nghĩ đến đi qua rồi 500 năm. Lần nữa nhìn đến Harriman Battlestar lại là loại này tình huống dưới. Phi thuyền chở khách tiến vào Chavin Star tầng khí quyển. Harriman Battlestar cũng từ hắn ánh mắt bên trong tan biến. Lê ông rời khỏi phi thuyền chở khách ngược lại là không có nhận đến trở ngại gì. Phi thuyền chở khách thiếu rồi một tên hành khách. Loại này việc chỉ cần không có tìm tới thi thể. Liền không có cách gì định tính vụ án. Nhất mấu chốt là phi thuyền chở khách bên này cũng không nghĩ phiền phức. Mất tích án không hề là cái gì đại án. Cũng không biết đối tất cả hành khách tiến hành thẩm tra. Đi ra hàng không chạm. Lê ông đưa tới một cỗ bay. Đi Triumph City Triumph đường lớn 47 số. Lê ông hướng lái xe báo ra mục đích nơi. Tiên sinh, ta chỉ có thể đưa ngươi đến kia phụ cận. Triumph đường lớn ta này bay không có cách gì tiến vào. Lái xe rõ ràng là ngây rồi một chút. Mặt lộ ra cổ quái chi sắc nói rằng. Tốt a, đưa ta đi qua. Lê ông không hiểu rõ là vì sao. Bất quá chỉ cần đến rồi phụ cận cũng tốt. Triumph City khắp nơi đều là siêu nhà cao tầng. Lít nha lít nhít xe bay từ mặt đất đến không trung dựa theo không giống đẳng cấp phi hành. Phóng tầm mắt nhìn đi. Mặt đất toàn bộ là người đi đường. Đám người đông đúc trình độ vượt qua rồi Lê ông tưởng tượng. Cùng Tem Star so sánh khó trách nơi này là Chavin State trung tâm. Con đường hai bên các loại cửa hàng rực rỡ muôn màu. Từ hết thảy trước mắt có thể nhìn ra Triumph City phồn hoa trình độ. Lê ông cũng phát hiện lái xe thỉnh thoảng vụng trộm dò xét chính mình. Hắn nhìn rồi nhìn tự thân. Cũng không có chỗ đặc thù gì. Tiên sinh, người đi Triumph đường lớn đúng không đúng chuẩn bị nếm thử trở thành tinh sĩ. Nhà ta kia hài tử chừng 2 năm nữa cũng muốn đi rồi. Lái xe cười mỉm lấy nói rằng. Ta nhà ở nơi đó. Ta là về nhà. Lê ông không hiểu rõ đến Triumph đường lớn cùng trở thành tinh sĩ có cái gì quan hệ. Hắn trả lời nói. Về phần nói thành vì tinh sĩ. Cũng không cần thiết hỏi cái này lái xe. Hắn hiện tại đối với bất kỳ người nào đều rất cảnh giác. Dùng phòng gặp đến có ý khác người. Về nhà. Lái xe sắc mặt hồ nghi quay đầu quét rồi Lê ông một mắt. Liền không nói thêm gì nữa rồi. Ở lái xe trong mắt. Lê ông toàn thân quần áo mặc dù coi như qua đi, nhưng có khả năng ở Triumph City Triumph đường lớn có được bất động sản người. Làm sao có thể muốn ngồi bay? Đối với người nói láo, lái xe nhưng không có hứng thú tiếp tục nói chuyện phiếm. Lê ông cũng vui vẻ nhẹ nhàng. Hắn nhìn lấy bay ngoài cảnh sắc, nơi này sẽ là hắn tiếp xuống đến sinh hoạt địa phương. Bay phi hành tầng vì gần sát mặt đất tầng. Cho nên tốc độ không có cách gì tăng tốc. Mà đỉnh đầu trên xe bay lại là bởi vì cỗ xe đối lập muốn ít một chút. Tốc độ phải nhanh trên rất nhiều. Bay phi hành sau 2 giờ. Mới xem như sắp sửa đến địa đồ trên Triumph đường lớn. Lê ông lúc này lại là mở lớn rồi miệng mồm. Một điểm không có hình tượng nhìn về phía trước. Lái xe nhìn đến Lê ông thần sắc. Trên mặt lộ ra rồi mỉa mai chi sắc. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.